Kiếm vực vô địch, chương 872, C 872, đốt hồn lại thấy đốt hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 872, đốt hồn, lại thấy đốt hồn, Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược, Dương Diệp ánh mắt từng cái tại trùng nữ trên người đảo qua. Sau đó cười nói, có thể toàn bộ chọn sao, không thể. Đây là quy tắc, ngươi đang ở đây ta địa bàn, liền phải tuân thủ quy tắc của ta. Thanh âm kia nói, nếu như ta không nên toàn bộ chọn đây. Dương Diệp nói, vậy ngươi sẽ chết. Thanh âm kia nói, không tuân thủ quy tắc người chết. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Làm cỗ lực lượng này lúc xuất hiện, trong tràng tất cả không gian kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, dường như tùy thời muốn nghiền nát bình thường. Cỗ lực lượng này rất mạnh, mạnh phi thường. Dương Diệp tại cảm nhận được cỗ lực lượng này lúc đã biết rõ hắn hiện tại còn lâu mới là cỗ lực lượng này đối thủ. Bởi vì, đây đã là lực lượng của thánh giả cảnh cường giả. Một cơ hội cuối cùng. Trả lời ta, thanh âm kia nói, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta vẫn còn muốn chọn toàn bộ, yên lặng một cái chớp mắt. Thanh âm kia nói, vì sao, ngươi không sợ chết sao? Dương Diệp chỉ vào tâm của chính mình. Nói, ta như lựa chọn các nàng một cái trong đó, ta đây chẳng khác nào phụ bỏ người còn lại. Phụ bỏ người còn lại, cũng chẳng khác nào phụ bỏ tâm của ta. Lại để cho trong lòng ta hổ thẹn. Nam nhân sinh ở trong thiên địa, coi như ngưỡng không hổ là thiên, cúi không hổ là đấy, trong không hổ là tâm. Cho nên ta chọn toàn bộ, chìm ngầm đồng ý lâu. Thanh âm kia nói, tự vấn lương tâm, hỏi đúng là không thẹn với lương tâm. Ngươi qua, ngươi có thể trực tiếp trở thành đương đại thanh đạo môn môn chủ chân truyền đệ tử. Bất kỳ người nào kể cả đương đại môn chủ không thể cự tuyệt Long Hoàng tu tiên. Thanh âm rơi xuống, trong tràng tình cảnh một hồi biến ảo, hết thảy khôi phục bình thường. 20 hơi thở, lại là 20 hơi thở. Trong tràng, vô số người kinh hãi. Trong này, kể cả đám người Trần Đông kia, nếu như không phải là biết rõ thanh đạo môn là muốn đẩy đưa Dương Diệp vào chỗ chết lời nói, liền bọn hắn đều cảm thấy là thanh đạo môn này tại vì Dương Diệp thương lượng cửa sau rồi. 20 hơi thở, lúc trước thanh đạo phu thế nhưng là bị vây đem gần 3 giờ mới ra ngoài a, mà Dương Diệp chỉ dùng không đến 20 hơi thở. Là Dương Diệp quá yêu nghiệt, hay vẫn là thanh đạo phu kia quá cặn bã, yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người trầm mặc. Đều đang đợi thanh đạo môn phản ứng. Lúc trước thanh đạo môn tổ sư thế nhưng là có lời. Chỉ cần thông qua thanh đạo môn này cửa thứ 4, liền có thể trở thành đương đại môn chủ chân truyền đệ tử. Điều quy định này, bất kỳ người nào không thể thay đổi. Đương đại môn chủ càng không thể cự tuyệt. Nếu như thanh đạo môn tổ sư chết rồi, như vậy, bây giờ thanh đạo môn môn chủ có lẽ sẽ cự tuyệt. Bởi vì Dương Diệp dù sao cũng là cừu nhân, nhưng vấn đề là thanh đạo môn tổ sư tựa hồ còn chưa có chết. Hồi lâu, chân trời núi lớn truyền đến một giọng nói, không phải ta môn nhân, kỳ tâm tất dị, người đệ tử này, thanh đạo môn ta không thu. Sư tổ như biết, chắc chắn sẽ thông cảm, nghe vậy, trong tràng ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì mọi người đã đoán trước từ sớm, Dương Diệp giết thanh đạo môn nhiều người như vậy, càng ở trước mặt vô số người hung hăng chà đạp tôn nghiêm của thanh đạo môn. Nếu như bây giờ muốn thu hắn làm thanh đạo môn đệ tử, thanh đạo môn kia thể diện để nơi nào? Quan trọng nhất là, nếu như bọn hắn thanh đạo môn đồng ý, mà Dương Diệp này lại cự tuyệt. Khi đó, thanh đạo môn liền thật là muốn mất hết thể diện, bởi vì sẽ vô số người truyền thanh đạo môn xin Dương Diệp gia nhập thanh đạo môn. mà Dương Diệp nhưng là cự tuyệt. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, Thanh Đạo Môn cũng không phải là mất thể diện, mà là muốn trở thành cả Thanh Châu chê cười. Cho nên, bất kể là xuất từ loại nguyên nhân nào, Thanh Đạo Môn này cũng sẽ không chủ động yêu cầu thu Dương Diệp làm đệ tử. Trừ phi Dương Diệp chủ động yêu cầu, nhưng mà điều này có thể sao? Nếu như Dương Diệp chủ động yêu cầu trở thành Thanh Đạo Môn đệ tử, Dương Diệp kia không chỉ có thanh danh mất hết, đã liền cổ kiếm trai cũng là như thế. Mà, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, mà lại, Dương Diệp còn có thể đắc tội cả cổ kiếm trai. Lại thêm Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn ở giữa có lớn như vậy ân oán. Khi đó, Dương Diệp có thể sẽ hai mặt không được cảm ơn. Bởi vậy, Dương Diệp căn bản sẽ không yêu cầu gia nhập Thanh Đạo Môn. Cho nên, Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn chuyện giữa còn chưa kết thúc. Dương Diệp đối với Thanh Đạo Môn này trả lời cũng không ngoài ý, hắn cười cười. Đang chuẩn bị đi về phía trước, đi thử một chút cửa thứ năm. Đột nhiên, cái kia tay cụt nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, người rất mạnh. Tay cụt nam tử nói, ngươi cũng không yếu. Dương Diệp nói, hắn mặc dù không có cùng nam tử giao thủ, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nam tử này có chút nguy hiểm. Ta đã từng cũng xông qua đăng vân thê này, nhưng so với ngươi, ta chính là cặn bã. Tay cụt nam tử nói, ta rất muốn biết, ngươi là vì thực lực của chính mình xông qua, chỉ là dùng cái gì đầu cơ, hợp ý thủ đoạn, có trọng yếu không? Dương Diệp nói, gặp lại ngươi dễ dàng như vậy đã vượt qua bốn quan. Nói thực ra, trong lòng rất cảm giác khó chịu chế phách làng giải trí. Tay cụt nam tử nói, chuyện quân sự, động thủ nhìn xem, ngươi chẳng phải sẽ biết ta là dựa vào thực lực hay là hợp ý, Dương Diệp nói. Tay cụt nam tử trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cũng phải, vừa nói, tay phải hắn đặt ở bên hông trên cán đao. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng đao ý từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Đao ý những nơi đi qua, không gian kích động không thôi. Không chỉ có như thế, còn tràn ra vô số thật nhỏ khe hở, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thiên giai nhị trọng đỉnh phong đao ý, nhìn thấy một màn này, đám người Trần Đông trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì này tay cụt nam tử đao ý, cũng không phải bình thường thiên giai nhị trọng đao ý, mà là đỉnh phong đao ý. Nói cách khác, đối phương lúc nào cũng có thể đều muốn tấn thăng đến thiên giai tam trọng đao ý rồi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Đám người Trần Đông nhìn về phía Dương Diệp, nhưng là phát hiện Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, chấn định vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Trần Đông lập tức buông lỏng chút. Tay cụt nam tử tay nắm lấy chuôi đao, nói, ngươi từ lúc đến đây, chính là ta trùng kích thiên giai tam trọng đao ý thời khắc mấu chốt. Ta có năm thành nắm chắc có thể trùng kích thành công. Đáng tiếc, ngươi đã đến rồi, còn giết lão tứ, tuy rằng các trưởng lão không để cho ta đi ra, để cho ta an tâm trùng kích thiên giai tam trọng đao ý, nhưng Thanh Đạo Môn gặp nạn, ta há có thể đứng ngoài quan sát. Huống chi hôm nay tôn giả cảnh bên trong, cũng chỉ có ta có thể cùng ngươi giao thủ. Đến, để cho ta nhìn xem bản lãnh của cổ kiếm trai đệ tử. Nói xong, tay cụt nam tử tay phải mãnh liệt nắm chuôi đao, sau đó nhổ, tiếp đó, từ trên xuống dưới vừa bổ, đoạn thủy, thanh âm rơi xuống, một đạo cao vài trượng đao khí từ mũi đao chỗ bắn ra. Đao khí phá vỡ bầu trời, hướng phía Dương Diệp kích bắn đi, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé mở đến, một cái to lớn vết nứt không gian xuất hiện ở đao khí về sau. Cái kia vết nứt không gian không chỉ không có nhanh chóng khôi phục, ngược lại còn càng lúc càng lớn, cuối cùng khoảng chừng mấy trượng đến rộng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng trong lòng tất cả mọi người rung động không thôi. Bởi vì e là cho dù là bán thánh cường giả cũng không cách nào phát ra kinh khủng như vậy một kích. Dương Diệp trong mắt cũng có được vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì một kích này đã có thể đối với thân thể hắn tạo thành uy hiếp. Thân thể hắn mặc dù nhưng đã là trung cấp bán thánh giai thịt của yêu thú thân, nhưng mà cũng không phải vô địch. Nếu như hắn dựa vào thân thể ngạnh hám một đao kia, không có gì bất ngờ xảy ra, coi như không chết, khẳng định cũng muốn thiếu cánh tay gãy chân. Không dám khinh thường, Dương Diệp cổ tay khẽ động, cổ vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiếp đó, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ trong vỏ. Tay phải lật lại, một thanh kiếm ra bây giờ trên tay. Kiếm vào vỏ, mãnh liệt rút kiếm, kiếm vỡ, một đạo kiếm khí bắn ra. 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng lên, kiếm khí cùng đao khí tại đụng độ trên không. Một đạo cự, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tiếng vang ở phía chân trời vang vọng dựng lên, vô số đao khí cùng kiếm khí bắn tán loạn ra, những nơi đi qua, không gian lập tức bị xé mở đến. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cường đại sóng khí cũng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, đem chỗ kia không gian chung quanh làm cho là phá thành mảnh nhỏ. Mà đúng lúc này, lại là một đạo đao khí ngang trời chém ra. Đạo này đao khí tốc độ cực nhanh, hướng phía Dương Diệp hung ác chảm mà đi. Những nơi đi qua, đem trước mặt nó những cái kia tan nát đao khí cùng kiếm khí lập tức chấn thành hư vô. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay hơi động một chút, kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, động tác làm liền một mạch loại thứ ba tuyệt sắc. O-O-O-N-G, kiếm vỡ. Đi đôi với tiếng kiếm reo, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, kiếm khí cùng đao khí lại một lần nữa đụng vào nhau. Lúc này đây, vậy đao khí lập tức thủng kiếm khí của Dương Diệp. Đao khí tiến quân thần tốc, lập tức đến trước mặt của Dương Diệp, liền muốn đem Dương Diệp chém thành hai khúc. Không có kiếm ý gia trì kiếm khí, cuối cùng vẫn còn có chút yếu a. Xem ra sự tình sau khi kết thúc phải nhanh một chút khôi phục kiếm ý. Trong lòng Dương Diệp thở dài, đi về phía trước một bước, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Quyền trong đao khí, Dương Diệp cánh tay cùng đạo kia đao khí kịch liệt run lên. Tiếp đó, đạo kia đao khí, oanh, một tiếng nổ ra, mà Dương Diệp thì tại đạo này đao khí năng lượng đánh xuống. Liên tiếp lùi ra sau tầm 10 bước, cái kia tay cụt nam tử đang muốn tại rút đao. Lúc này, Dương Diệp nhưng là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia tay cụt nam tử trước mặt. Tiếp đó, một đạo kiếm quang hiện lên, một thanh huyền kiếm mũi kiếm đi tới tay cụt nam tử mi tâm. Tay cụt nam tử khóe mắt hơi nhảy, bất quá hắn phản ứng cũng không đầy, cơ thể hơi một bên, tránh thoát kiếm của Dương Diệp, sau đó đao trong tay đâm nghiêng mà ra, đao hết sức xảo trá, cho đến Dương Diệp trái tim. Dương Diệp không có phòng ngự, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng một nghiêng, vượt qua bổ xuống, suy, Dương Diệp ngã về phía sau lùi lại ba bước. Tại bộ ngực hắn, có một đạo đao ấn, rất sâu, nhưng không có chảy ra, mà ở hắn trên mũi kiếm, nhưng là có thêm một giọt máu tươi. Trong lòng mọi người một giật mình, hướng phía cái kia tay cụt nam tử nhìn lại. Chỉ thấy kia tay cụt nam tử từ chỗ trán khi đến mông, có một vết máu, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Rất nhanh, máu tươi che mất tay cụt nam tử cả khuôn mặt. Thân thể rất mạnh, tay cụt nam tử nhìn xem Dương Diệp. Thanh âm nhưng là vẫn là rất bình tĩnh. Chẳng qua là trong mắt của hắn có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trước kia, nếu như không phải là hắn vào thời điểm mấu chốt bản năng tránh né dưới. Hiện tại, hắn khẳng định đã bị phanh thây thành hai nửa rồi. Xác thực rất mạnh, Dương Diệp gật đầu nói. Có thể nói như vậy, cùng giai bên trong đối chiến. Hắn dựa vào thân thể, hầu như chính là đã dựng ở bất bại chi địa rồi. Ta có một chiêu, khổ luyện 15 năm, một mực không đối với người sử dụng qua. Hôm nay ta không thể không cần rồi, theo tay cụt thanh âm nam tử rơi xuống. Tay cụt nam tử trên người đột nhiên bay lên một cỗ u lan sắc hỏa diễm. Cùng lúc đó, tay cụt nam tử trong cơ thể khí thế điên cuồng trương lên. Chỉ là một nháy mắt, tay cụt nam tử tóc lập tức tuyết trắng. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trên người tản ra tử khí nồng nặc. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt lần thứ nhất đã có vẻ ngưng trọng, bởi vì đây là tại đốt hồn. Không chỉ có đốt hồn, còn đang thiêu đốt tuổi thọ cùng với tự thân huyết khí. P.S. Cảm tạ, thư hữu 25.337.948 hiên viên hao phí tế phòng tắm nhà vợ tìm không được long chiến man hoang thư hữu 25331377SK thời gian thư hữu 25.051.694 nhóm bằng hữu khen. Thưởng cùng ủng hộ. Đặc biệt trong đó có thật nhiều đạo bản bằng hữu đến ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Chim loan xanh nhóm độc giả. Group số 225.300.657 độc giả có thể thêm bầy. Tấu chương hết. Convert by TCT. Cách chương.